Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 003 châm cứu hôi nách. 2. Sau tan học sau, Hoàng Một Phong lắp bắp mà đối đang ở cúi đầu thu thập sách vở Dương Tử Mi nói. Ngươi, hiện tại có rảnh giúp ta châm cứu sao? Ân, Dương Tử Mi gật đầu. Nàng cũng tưởng mau chóng giúp hắn trị liệu hảo. Nếu không, nàng đến mỗi ngày làm chính mình khứu giác bế tắc trụ. Kia thật sự là một kiện không tốt sự tình. Phòng học người cũng liền đi xong rồi. Dương Tử Mi ý bảo hắn đem áo trên cởi ra. Ở nữ thần giống nhau nữ sinh trước mặt cởi quần áo. Hoàng Một Phong rất là khó xử. Ngượng ngùng xoắn xít không chịu thoát. Dương Tử Mi có điểm không kiên nhẫn. Ngươi lại không cởi quần áo nói. Ta cũng vô pháp cùng ngươi châm cứu. Ta đây đến về nhà. Hoàng Một Phong cắn chặt răng. Đem áo trên cởi. Hôi nách là bởi vì ức nóng chi tà. Úc với dưới nách. Hóa sinh trọc khí. Giật tán với ngoại mà phát sinh. Cần thiết dùng châm cứu khơi thông kinh lạc. Huyệt, do đó đạt tới trị liệu hiệu quả. Dương Tử Mi làm hắn đừng cử động. Từ chính mình cặp sách lấy ra ngân châm. Tìm đúng gan du, tỳ du, quan nguyên, thần môn, trung quản, phong long, kỳ môn, khâu khư mấy đại huyệt vị. Động tác lưu loát dứt khoát mà thứ thượng ngân châm. Vê chuyển, đề cắm. 20 phút sau, nàng đem toàn bộ ngân châm nhổ, thả lại túi, đối Hoàng Một Phong nói, có thể nhanh như vậy. Hoàng Một Phong ngạc nhiên, Dương Tử Mi gật gật đầu. Lúc này, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến răng rách camera quay chụp thanh âm ni Dương Tử Mi. Cùng Hoàng Một Phong cũng không để ý, cho rằng bất quá là người khác ở lấy cảnh quay chụp ảnh chụp mà thôi. Cũng liền từng người thu thập thứ tốt chuẩn bị về nhà. Hoàng Một Phong về đến nhà, tắm rửa xong sau, nâng lên cánh tay dùng sức ngửi chính mình nách, phát hiện trước kia cổ nùng liệt hương vị biến phai nhạt. Chẳng lẽ thật sự châm cứu hảo? Hắn bắt đầu nhảy bắn một trận, làm chính mình ra một thân đổ mồ hôi, sau đó lại giơ tay ngửi ngửi. Phát giác thật đúng là không như thế nào xú. Sao Dương Tử Mi không có trực tiếp về nhà, mà là quải đến Brunei phố đi. Hiện tại là 2002 năm. Cả nước kinh tế phát triển thế thực mạnh. Đại gia sinh hoạt trình độ bắt đầu đề cao. Kẻ có tiền không ít. Đối với đồ cổ mấy thứ này, cũng liền càng thêm nhiệt tình tăng vọt. Bồi dưỡng một đám lại một đám đồ cổ nhiệt chiều. Từ năm tuổi năm ấy ở chỗ này nhặt đại lậu sau, nàng bởi vì nguyên khí phản phệ, gân cốt bị hao tổn, vẫn luôn vô pháp xuống núi, cũng vô pháp lại đến quá nơi này. Nàng vẫn luôn nhớ rõ chính mình đáp ứng Tống Huyền 6 tuổi sau lại cùng hắn học tập đồ cổ tri thức. Chính mình không có lý nặc. Không biết hắn hay không còn nhớ rõ chính mình. 10 năm, Thương Hải Tăng Điền, có lẽ hắn đã sớm đem chính mình quên mất. Ở đời trước 2002 năm, nàng nhớ rõ Tống Huyền cưới cái thực hiền huệ đẹp thê tử. Sinh cái đại béo nhi tử, lưu trữ một cây đáng yêu hướng lên trời biện. Mỗi ngày tại đây Brunei phố chạy tới chạy lui. Nàng không có trực tiếp đến Mặc Hiên đi tìm Tống Huyền, mà là tiếp tục xem xét những cái đó bãi hàng vỉa hè, nhìn xem có thể hay không nhặt cái đại lậu. Phụ thân vì điều vào thành công tác, hoa không ít tiền, lại hoa 15 vạn mua một bộ vùng ven sông phục thức biệt thự cao cấp. Mụ mụ sau lại thật sự một thai sinh hai cái đệ đệ. Cái kia sữa bột tiền cũng là phi thường khả quan. Nguyên bản nàng kiếm 60 vạn, cũng liền mau đã không có. nàng cần thiết đến lại nghĩ cách kiếm tiền mới là mà nhặt của hời, còn lại là tới tiền nhanh nhất. Dù sao nàng có thể nhìn ra đồ cổ vật khí, trực tiếp biết thật giả. Nàng nhìn hơn 10 quán, cư nhiên không có phát hiện một kiện có vật khí sáng lên đồ vật. Toàn bộ đều là giả mạo ngụy kém thương phẩm. Thật là mất mặt. Ở nàng hứng thú dã rời thời điểm, bỗng nhiên cảm giác có bạch quang lập lòe, có cái gì sáng mù nàng đôi mắt. Nàng sưu tầm bạch quang nơi phát ra, phát hiện kia bạch quang đến từ một cái lão đầu nhi sở bãi dơ hề hề quán đương thượng. Mặt trên thực tùy ý mà rơi dụng một ít dính bùn đất màu đen cổ tệ. Liền tính không hiểu hành người, đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra này đó cổ tệ là phỏng. Hơn nữa thủ công thật sự là thô. Sau, hết chương.